Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Mỹ Lệ Đại Não. Phanh, một trận bụi mù phiêu khởi, trọng thương nhọt bối quái rừng ở một cái thật lớn màu xám nấm thượng, mà. Này thông đạo tới rồi phía dưới thế nhưng không hề đen nhánh. Vách tường có ánh sáng, nhìn không ra tới là ma pháp đăng. Vẫn là ánh sáng tự nhiên tuyến, hoặc là nào đó có thể sáng lên rêu phong, tóm lại. Thông đạo tầm nhìn không thấp, Vương Diệp cùng Lôi Mộc mấy cái tò mò mà tất cả đều ở đánh giá này. Thông đạo cùng cái kia thật lớn màu xám nấm, vừa rồi kia phiêu khởi bụi mù hiển nhiên là nấm bào tử. Bởi vì cái này đại nấm chung quanh còn có rất nhiều lớn lớn bé bé nấm. Dài quá rất nhiều, chỉ chốc lát sau. Trong thông đạo có tiếng bước chân truyền đến, tiếng bước chân thực nhẹ, Vương Diệp thấy được hai cái. Cái đầu thấp bé nấm người, loại này nấm người cùng song nguyệt tinh dưới nền đất nhân tộc hoàn toàn không giống nhau. Dưới nền đất nhân tộc tuy rằng làn da tái nhợt, trên người làn da cũng quá mức trơn trượt, thị lực cũng không tốt lắm. Nhưng tóm lại vẫn là hình người, nhưng này hai cái nấm người thật sự chính là nấm phía dưới dài quá. Hai chân cùng hai tay, nhưng một chút đều không đáng yêu. Còn quỷ dị vạn phần, bởi vì chúng nó tay chân tựa như điểu trào, mà đại biểu thân thể cùng phần đầu nấm dù cái bộ phận cũng là nhăn rúm gió. Tựa như thời gian dài thiếu thủy làm nấm giống nhau, Vương Diệp nhìn nửa ngày. Cũng chưa tìm được này hai cái nấm người ngũ quan ở nơi nào, này không giống như là tự nhiên sinh. Vật, Điên Dược Vương nói thầm, con nhện cận cũng như vậy cho rằng. Trước nhìn xem này đó nhọt bối quái đang làm cái quỷ gì, hai cái nấm người bắt lấy trọng thương. Nhọt bối quái chân, kéo nó hướng thông đạo chỗ sâu trong đi. Rõ ràng kia nhọt bối quái còn sống. Nhưng nấm người đối đãi cái này nhọt bối quái thái độ tựa như đối đãi người chết giống nhau, trùng. Sao trôi nổi lên, đi theo hai cái nấm người hướng thông đạo chỗ sâu trong đi, theo nấm người không ngừng thâm nhập. Vương Diệp thấy được không ngừng một cái to lớn màu xám nấm, cái này làm cho Vương Diệp hoài nghi. Cái này quân doanh xử lý vô dụng nhọt bối quái địa phương không ngừng một cái phòng y tế, Vương Diệp. Hồi ức mặt trên địa hình. Cùng phía dưới này thông đạo đối chiếu, lại tiêu ra những cái đó thật lớn màu xám nấm sở tại điểm. Phát hiện trừ bỏ phòng y tế, còn có cái kia tam nhọt quái phòng, bếp núc doanh phòng bếp, binh doanh ký túc xá khu cùng với một cái hắn đi qua nhưng không biết nơi đó là đang làm gì trống. Trải khu, này đó địa điểm phía dưới đều có một cái thật lớn màu xám nấm, hai gã nấm người đi rồi ước. Chừng 7-8 phần chung. Rốt cuộc tới mục đích địa, đó là một cái có hình tròn đỉnh cùng hình tròn vách tường cự đại mà tầng hầm, chúng nó đem tên kia. Trọng thương nhọt bối quái nâng lên tới phóng tới một chương trên thạch đài ven có một. Lớn một nhỏ hai cái thạch tàu nội còn có như thế nào tẩy đều tẩy không sạch sẽ màu đỏ đen. Vết máu, Vương Diệp có loại không xong dự cảm. Hắn cùng Lôi Mộc lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Lôi Mộc hiển nhiên tưởng cùng hắn giống nhau. Hai người biểu tình đều không tốt lắm, hai gã nấm người nhảy lên thạch đài. Một người ngăn chặn kia nhọt bối quái phần đầu. Bẻ ra nó miệng, hướng nó trong miệng tựa hồ tích vào cái gì chất lỏng, một khắc danh nấm người tác dùng sắc bén móng. Vuốt một chút liền mổ ra nhọt bối quái bụng, nhọt bối quái chỉ hơi hơi giãy giụa một chút. Có lẽ kia tích nhập nó trong miệng chất lỏng khởi tới rồi tác dụng. Nó thân thể thực mau liền an tĩnh lại, mổ ra nhọt bối quái bụng nấm nhân thủ chân cực kỳ nhanh nhẹn. Động tác giống như là trải qua vô số lần giống nhau thuần thục. Tốc độ bay nhanh mà từ nhọt bối quái khoang bụng móc ra một khối màu đỏ đen trứng trạng vật. Hướng bên cạnh tiểu hào thạch tàu nội một ném, không đợi Vương Diệp bọn họ thấy rõ kia trứng trạng. Vật rốt cuộc là cái gì? Kia tiểu hào thạch tàu đột nhiên khép lại. Một lát sau lại mở ra. Bên trong trứng trạng vật đã không có, Vương Diệp bọn họ lại xem cái kia nhọt bối quái. Liền phát hiện nó thế nhưng ở lưu nước mắt, không biết vì sao. Nhìn cái này rơi lệ nhọt bối quái. Vương Diệp thế nhưng cảm thấy nó so với phía trước càng có trí tuệ cũng có cảm tình đến nhiều, nhưng thực mau, nó đầu đã bị mổ ra, Vương Diệp ở một giây chi gian làm hạ quyết định. Hắn ra tay, trực tiếp đem cái kia trọng thương nhọt bối quái bắt bỏ vào trùng sao, hai gã nấm người nhìn đến nằm ở trên thạch đài nhọt bối quái đột nhiên mất tích. Thế nhưng không có lập tức liền kêu to hô to. Chúng nó giống như là trình tự cố định con rối giống nhau. Xử lý mục tiêu sau khi biến mất, chúng nó liền không biết nên như thế nào làm, qua ước chừng có nửa phút. Chúng nó mới xoay người đi ra ngoài, Vương Diệp phỏng đoán chúng nó hẳn là đi thông chi mặt trên. Hoặc là đi chúng nó nghỉ ngơi điểm. Cái này làm cho hắn không chút do dự lại lần nữa đuổi kịp nấm người, giết chết này hai cái nấm người. Tạm thời còn không có cái này tất yếu, hiện tại bại lộ. Cùng đợi chút bại lộ, đều là bại lộ, còn không bằng nhìn xem này hai cái nấm người muốn đi đâu, đến nỗi tên kia bị cứu tiến vào nhọt bối. Quái đã bị lôi mộc cùng điên dược vương tiếp nhận, Vương Diệp phân thần thao túng trùng xào đi theo. Nấm người, một bên xem xét tên kia nhọt bối quái tình huống, điên dược vương phán đoán. Còn có thể cứu chữa. Bất quá thực phiền toái, Vương Diệp hai lời chưa nói. Liền sử dụng sinh sôi không thôi. Đem nhân quả chi lực đưa vào nhọt bối quái trong thân thể, 85 cấp người chơi cứu trị năng lực không? Dung khinh thường. Hơn nữa Vương Diệp cũng không có thuần thục độ vấn đề. Hắn cấp bậc cùng chân thật thực lực tuyệt đối xứng đôi, Vương Diệp không phải không nghĩ cấp nhọt. Bối quái dùng dược. Mà là không rõ ràng lắm loại này sinh vật có thể hay không sử dụng song nguyệt tinh người dược. Tề, hơn nữa này nhọt bối quái tình huống thực nguy cấp. Chia đều tích xong nó tình huống thân thể lại xác định cho nó dùng cái gì dược. Khẳng định không kịp, nhọt bối quái cái trán bị mổ ra miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Thẳng đến liền một chút khe hở đều không có lưu lại, nó bụng miệng vết thương cũng khép lại. Bao gồm nó nguyên bản đã chịu trọng thương, nó nguyên bản trọng thương ở vào nhọt chỗ, này đó nhọt là nhọt bối quái năng lượng nơi tụ tập, là chúng nó kho đạn, cũng là chúng nó yếu hại. Một khi bị cắt vỡ hoặc phá hủy, nếu không có thể kịp thời xử lý liền sẽ rất nguy hiểm, cái này nhọt bối quái nhọt đều bị cắt đứt. Không biết là song nguyệt tinh người việc làm, vẫn là chúng nó chính mình làm, Vương Diệp cũng không đồng tình tên này nhọt bối quái. Nhưng nhọt bối quái tình huống quá cổ quái. Hắn nhất thời tò mò. Hảo đi, hắn đến thừa nhận. Cái này nhọt bối quái lưu nước mắt bộ dáng. Làm hắn nghĩ tới nào đó thời kỳ đã từng tuyệt vọng quá chính mình. Điên dược vương cùng con nhện cận. Đều ở tiểu tâm cái này nhọt bối quái tự bạo. Bị cứu nhọt bối quái không có bất luận cái gì dãy dụa. Có lẽ là kia nước thuốc tác dụng lúc này. Nó thẳng ngơ ngác mà nhìn Vương Diệp tay, Vương Diệp tay vẫn luôn nắm nó thủ đoạn, nó có thể cảm giác được một cổ làm nó say mê năng lượng dũng mãnh vào nó trong cơ thể. Vuốt phẳng thân thể hắn chung sở hữu thống khổ, thậm chí nó linh hồn đều bị an ủi, nó là có linh hồn. Nó như vậy tin tưởng vững chắc, tuy rằng mỗi một cái nhọt bối quái thẳng đến tử vong kia một khắc, mới có thể chân chính cảm nhận được linh hồn của chính mình tồn tại. Nhưng cái này về linh hồn truyền thuyết vẫn luôn âm thầm ở nhọt bối quái trung lưu truyền, nhưng cái này truyền thuyết không thể nói ra, dám nói xuất khẩu, dám nhắc tới linh hồn nhọt bối quái đều biến mất, nó chính là một trong số đó. Bởi vì nó cùng mặt khác nhọt bối quái nhắc tới cái này truyền thuyết, chẳng sợ nó chỉ nói ra mấy cái đơn giản từ đơn, nhưng nó vẫn là bị cử báo, bị bắt giữ. Bị thẩm vấn, tối cao quan chỉ huy không ngừng dò hỏi nó từ nơi nào nghe tới cái kia truyền thuyết. Nó trả lời không ra, chỉ nói chính mình chính là biết vì bức ra nó khẩu cung. Nó nhọt đều bị mạnh mẽ bỏ đi. Đây là đối nhọt bối quái lớn nhất hình phạt, cũng là lớn nhất thống khổ, khả năng cuối cùng không có từ nó trong miệng thẩm vấn ra muốn đáp án. Tối cao quan chỉ huy buông tha nó, nhưng nó đã vô dụng. Tuy rằng nó đồng bạn đem nó đưa đến phòng y tế. Nhưng kết quả, chúng nó đều sớm đã biết, nhọt bối quái lại chậm rãi nhìn về phía Vương Diệp mặt, đây là một nhân. Loại ấu tể, nếu nó trước kia nhìn đến, khẳng định sẽ nước miếng phân bố. Nó thân thể mỗi một cái nguyên tố đều nói cho nó. Ấu tể ăn rất ngon, nhưng hiện tại nó tuy rằng vẫn như cụ có muốn ăn ý niệm. Nhưng nó có thể ép tới trụ. Nó thậm chí cảm thấy này nhân loại ấu tể thực đáng yêu, đáng yêu. Đây cũng là đối với nhọt bối quái tới nói phi thường xa lạ một cái từ ngữ, tên này nhọt bối quái phi. Thường kỳ quái nó là khi nào học được cái này từ ngữ cũng nhớ kỹ nó. Tựa như linh hồn cái kia từ giống nhau. Nó tựa hồ bản năng liền biết nhưng nó chưa bao giờ có gặp qua chúng nó ấu tể. Kỳ quái, vì cái gì nó trước kia chưa từng có lưu ý quá điểm này đâu. Vương Diệp nhìn đến nhọt bối quái bỗng nhiên nâng lên nó tay phải, lôi mộc đám người lập tức hẩn. Trương lên, Vương Diệp nhẹ nhàng lắc đầu. Làm cho bọn họ trước không cần công kích, hắn có thể cảm giác đến ra tới. Cái này nhọt bối quái đối hắn tạm thời không có ác ý, nó tựa hồ muốn nói cho hắn chuyện gì, nhọt bối. Quái nâng lên ngón tay hướng về phía đầu mình, Vương Diệp suy đoán. Ngươi đầu óc chung có cái gì? Đệ nhất biến. Nhọt bối quái không có thể nghe hiểu, điên dược vương mắt trợn trắng. Ta nói ngươi phạm xuẩn thời điểm là thật xuẩn. Ngươi không phải có thể cùng lôi mộc, cùng tiểu quang bọn họ đều có thể tiến hành tinh thần lực giao lưu sao? Chẳng lẽ ngươi liền không thể cùng này chỉ nhọt bối quái cũng dùng tinh thần lực giao lưu? Vương Diệp cười mỉa, này không phải nhất thời không nghĩ tới sao? Vương Diệp một lần nữa dùng tinh thần lực đem chính mình ý tứ truyền đạt qua đi, lần này nhọt bối. Quái lý giải, nó chậm rãi gật đầu, là có thể khống chế ngươi tự bạo đồ vật sao? Vương Diệp lại hỏi, lần này nhọt bối quái phản ứng thời gian càng dài. Nhưng nó vẫn là gật đầu, Vương Diệp, ta đến xem muốn như thế nào lấy ra, xem ra phía trước nấm người mổ ra cái này nhọt bối quái đầu. Chính là tưởng lấy ra cái kia có thể khống chế nhọt bối quái tự bạo đồ vật, Vương Diệp nhắm mắt lại. Đem tinh thần lực một chút chuyển vận tiến nhọt bối quái đại não, hắn làm rất cẩn thận. Sợ không cẩn thận kinh động kia đồ vật, khiến cho kia đồ vật tự bạo, khá vậy hứa kia đồ vật cùng nhọt bối quái ý niệm là liên hệ ở bên nhau. Ở nhọt bối tự trách mình không có muốn tự bạo, cùng với khống chế nó thượng cấp không có phát hiện nó liền mau thoát ly khống chế thời điểm. Kia đồ vật còn tính an toàn, nhọt bối quái đại não cấu tạo cùng nhân loại không quá giống nhau. Chúng nó não tổ chức ở Vương Diệp xem ra giống như là vô số ti cấu thành Internet. Yếu ớt rồi lại tinh xảo vô cùng, theo lý mà nói. Như vậy tinh xảo lại phức tạp đại não cấu tạo. Loại này sinh vật trí tuệ trình độ nhất định sẽ không rất thấp, nhưng nhọt bối quái biểu hiện đến. Lại như vậy thấp chí, Vương Diệp thấy được ở vào Internet trung ương nhất một viên nho nhỏ hạt giống. Hắn tưởng có lẽ nhọt bối quái thấp chí nguyên nhân liền ở chỗ này, bởi vì lấy này viên hạt giống vì trung tâm, nó chung quanh ti võng đều như là chết đi giống nhau. Biến thành u ám sắc mà khỏe mạnh ti võng hẳn là lượng màu trắng. Mang theo một chút quang, nhưng nhọt bối quái toàn bộ đại não ti võng chỉ có bộ phận vẫn là lượng màu trắng, địa phương khác cơ hồ đều là màu xám trắng. Chợt vừa thấy, cái này cấu tạo phức tạp ti võng giống như là hư rớt hàng rào điện. Loang lổ bác bác, có địa phương có ánh sáng, nhưng phần lớn địa phương đều là một mảnh u ám, Vương Diệp líu lưỡi. Nếu hắn phỏng đoán là thật, như vậy loại này sinh vật đại não cũng thật sự phi thường lợi hại. Bởi vì chúng nó đại não nhiều như vậy bộ phận đều mất đi công năng tính. Chúng nó như cũ tồn tại, còn có thể chiến đấu. Nói chuyện cùng làm hơi tự hỏi, nếu nhọt bối quái đại não ti võng hoàn toàn thắp sáng. Này sẽ là một loại như thế nào kinh tài tuyệt diễm sinh vật. Ít nhất chúng nó nhất định thực thông minh, Vương Diệp tinh thần lực chậm rãi tới gần kia viên hạt. Giống, hắn cảm thấy nhọt bối quái khẩn trương. Nó khẩn trương trình độ đang không ngừng đề cao, Vương Diệp lại hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn đang tới gần kia viên hạt giống phía trước, đem trùng xào tin tức bao trùm chính mình tinh thần lực đơn giản nói. Hiện tại càng như là trùng xào ở tiếp xúc kia viên hạt giống, mà không phải nhân loại Vương Diệp. Vương Diệp cũng không biết chính mình vì cái gì làm như vậy. Có lẽ là bởi vì tiến vào lâu đài trước kia nói kiểm tra đo lường. Có lẽ là một loại bản năng, đương Vương Diệp tinh thần lực rốt cuộc đụng chạm đến kia viên hạt giống. Khi kia viên hạt giống không có bất luận cái gì phản ứng, Vương Diệp cơ hồ là lập tức đem hạt giống chuyển nhập trùng xào chung cũng cách ly lên, hạt giống một bị bỏ đi. Nhọt bối quái trong đầu ti võng giống như là mất đi cuối cùng sinh mệnh lực. Nguyên bản còn sáng lên bộ phận cũng bắt đầu trở nên u ám, Vương Diệp chạy nhanh đưa vào nhân quả lực. Cũng nghĩ cách đem hạt giống chỗ chống bộ vị Ti Võng một lần nữa liên tiếp lên, nhưng hắn cũng không biết Ti Võng chính xác xây dựng phương pháp. Hắn chỉ có thể trước liền lên lại nói, nhưng tách ra Ti Võng muốn liền lên lại không dễ dàng như vậy. Nhọt bối quái bỗng nhiên bắt lấy Vương Diệp cánh tay. Nó dùng hết cuối cùng sinh mệnh lực nói ra một cái từ. Tháp, tháp, kéo, một bàn tay nắm nhọt bối quái miệng. Hướng nó trong miệng tích vào cái gì, liền một giọt, Vương Diệp không có đình chỉ chuyển vận trị liệu. Nhân quả chi lực, hắn bỗng nhiên thực không nghĩ cái này nhọt bối quái liền như vậy chết đi, có như. Vậy mỹ lệ đại não sinh vật không nên liền như vậy biến mất, Lôi Mộc thu hồi tay. Hắn vừa mới cấp nhọt bối quái tích một giọt sinh mệnh chi dịch. Hắn cũng không biết có hiệu quả hay không. Nhưng hắn cảm giác được tiểu diệp tử mãnh liệt mà muốn cứu trị tên này nhọt bối quái tâm. Liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, hy vọng cái này nhọt bối quái có thể đáng giá này tích. Chân quý vô cùng sinh mệnh chi dịch, ít nhất không cần liền như vậy chết đi, nhọt bối quái chậm rãi. Nhắm mắt lại, Vương Diệp thu hồi tay. Thẳng tắp mà nhìn nhọt bối quái xấu xí mặt, Lôi Mộc đè lại Vương Diệp bả vai. Đang muốn an ủi hắn, điên dược vương tinh thần lực từ nhọt bối quái trên người một lượt mà qua. Lập tức phi một tiếng. Làm ra cái dạng này. Ta còn tưởng rằng nó đã chết đâu. Được rồi. Nó trạng thái đã ổn định xuống dưới. Hiện tại trừ phi nó chính mình muốn chết. Nếu không trong thời gian ngắn khẳng định không chết được, Lôi Mộc vô ngữ mà gõ gõ Vương Diệp. Đầu, Vương Diệp ngẩng đầu, hướng về phía Lôi Mộc cười, còn giả trăng cái mặt quỷ, cái này nhọt bối quái có phải hay không có cái gì đặc thù? Con nhện cận hỏi, Vương Diệp biểu tình quái dị, đâu chỉ đặc thù, ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì nhọt bối quái cao tầng 1-2 phải bị bắt giữ nhọt bối quái tự. Bạo, thậm chí còn sẽ quét tước chiến trường, không chịu đem thi thể để lại cho chúng ta, bởi vì chúng nó biết. Một khi có sống nhọt bối quái rơi vào chúng ta trong tay. Chúng ta khẳng định sẽ phát hiện nhọt bối quái quái dị chỗ, cái gì quái dị chỗ. Bọn họ không nên như vậy xấu xí. Lần này Vương Diệp không có lại dùng nó cái này từ. Vương Diệp còn từ nhọt bối quái nghĩ tới Tiểu Quang. Kỳ thật lấy Tiểu Quang trí tuệ. Cũng không nên lại dùng nó tới cách gọi khác. Điên dược vương đám người cùng nhau nhìn về phía Vương Diệp. Chờ đợi hắn nói ra càng nhiều, Vương Diệp lại tỏ vẻ chờ một chút. Hắn còn cần thu thập càng nhiều tin tức, cái này nhọt bối. Không, cái này Tatara tộc, khiến cho hắn trước ngủ. Thân thể hắn cùng đại não ở tự lành. Không cần mạnh mẽ đánh thức hắn. Đặc biệt là ngươi, Vương Diệp dặn dò, điên dược vương xem mọi người đều xem hắn. Buồn bực nói, nhãi danh, như thế nào cùng ngươi tổ tông ta nói chuyện. Ta là như vậy không số người sao? Vương Diệp, a, ngài lão không phải không số. Ngươi chỉ là điên lên sẽ muốn mạng người mà thôi. Điên dược vương bị khí chạy, nhìn thấy một màn này. Đại gia nên làm gì? Không một cái để ý. Đều thói quen, Vương Diệp rất muốn đi nghiên cứu kia viên hạt giống. Bất quá bây giờ còn có sự kiện xếp hạng phía trước. Chính là trùng sào đã theo dõi kia hai cái nấm người tiến vào một cái khác hình tròn phòng. Này không có phía trước xử lý nhọt bối quái tầng hầm ngầm như vậy đại. Nhưng bên trong bố trí muốn càng tinh xảo cùng sáng ngời một ít, phòng này còn có hướng về phía. Trước cầu thang, mà ở vào giữa phòng chính là một cái hồ nước. Hồ nước trung gian có một cái trầm trầm phù phù sáng lên Ti Võng. Kia Ti Võng tầng tầng bao vây trình viên cầu trạng. Bốn phía còn có rất nhiều quang tia liên tiếp đến hồ nước chỗ sâu trong, thứ này là sứa, vừa mới khí chạy điên dược vương lại phiêu trở về, Vương Diệp lắc đầu. Không phải sứa, hẳn là một người Tatara tộc đại não, mọi người giật mình. Đại não, Tatara tộc, ngươi là nói cái kia nhọt bối quái. Vương Diệp gật đầu, đúng vậy. Này đó nhọt bối quái nguyên bản chủng tộc tên đã kêu Tatara tộc, điên dược vương nhìn chằm chằm hồ. Nước trung võng trạng quang cầu. Nheo nheo mắt, ta hiện tại đã biết rõ ngươi nói kia đoạn lời nói là có ý tứ gì. Nếu làm chúng ta nhìn đến nhọt bối quái có như vậy đại não, chúng ta nhất định sẽ sinh ra hoài nghi. Hai gã nấm người chi nhất tiếp cận hồ nước, đem chính mình móng vuốt để vào hồ nước chung. Chúng nó sẽ không nói. Tựa hồ thông qua phương thức này truyền đạt nào đó tin tức, Vương Diệp chỉ cảm thấy một màn này quả thực khoa học kỹ thuật cảm 10 phần. Kia sáng lên ti võng trạng viên cầu chính là quang não. Nói không chừng cái này quang não còn có internet tác dụng. Tỉ như hiện tại nấm người truyền lại ra nào đó tin tức rất có thể đã thông qua cái này quang não truyền tới càng cao trình tự nhọt bối quái đại bản doanh nơi đó. Một người đột nhiên biến mất nhọt bối quái nhất định sẽ khiến cho cao tầng chú ý. Tuy rằng hắn rất muốn đem cái này quang não cũng cùng nhau mang đi, thuận tiện lại đi tìm xem kia cái bị nấm người móc ra tới màu đỏ đen trứng trạng vật. Nhưng là hắn không xác định nhọt bối quái cao tầng khi nào sẽ đuổi tới. Cũng không dám bảo đảm hắn nhất định có thể tránh thoát nhọt bối quái cao tầng tìm tòi. Hiện tại an toàn nhất cách làm chính là mang theo đã có thu hoạch nhanh chóng rút lui. Hai gã nấm người rời đi hồ nước. Vương Diệp tiếp cận hồ nước, càng gần mà quan sát hồ nước chung quang não, hắn vẫn là rất muốn mang lên cái này quang não. Cũng không biết vớt ra tới có thể hay không làm cái này quang não tử vong. Như vậy muốn liền cái này hồ nước cùng nhau đào đi sao? Vương Diệp làm trùng xào rơi xuống mặt đất. Tinh thần lực theo hồ nước cái đáy hướng chung quanh thăm xem, không tốt. Cái này hồ nước cái đáy cùng chung quanh chôn rất nhiều cổ quái đồ vật. Vương Diệp tinh thần lực mới vừa đụng chạm đến mấy thứ này, một đạo chói tai tiếng rít liền ở toàn bộ phòng vang lên. Hơn nữa cái này tiếng rít thanh thực mau liền truyền khắp cả tòa lâu đài, đông. Đại môn bị mở ra, cầu thang thượng bay nhanh mà chạy xuống tới một cái nhọt bối quái, là cái kia tam nhọt quái. Lâu đài này tối cao quan chỉ huy, vị này quan chỉ huy đi vào phòng này. Chuyện thứ nhất chính là thu hồi cái kia hồ nước, Vương Diệp cũng chưa thấy rõ cái kia quan chỉ huy. Động tác, cái kia hồ nước liền không? Chỉ để lại một cái động lớn, cái này hảo. Hắn nếu còn muốn mang đi cái kia quang não, phải đối thượng cái này tam nhọt quái. Tuy rằng Vương Diệp cho rằng hắn hiện tại thực lực đối phó cái này tam nhọt quái hẳn là không khó. Nhưng là, nhân ra không ngừng một cái, một người tiếp một người nhọt bối quái xuất hiện ở cái kia đại trong. Động điên dược vương nói ra Vương Diệp tưởng lời nói. Nơi đó thế nhưng còn có một cái truyền tống trận. Này đó nhọt bối quái làm chuẩn bị cũng thật toàn. Cái này hồ nước cùng đại não nhất định rất quan trọng. Tuy rằng đáng tiếc không có thể vớt đến cái kia quang não, nhưng mắt thấy xong nhọt quái đều xuất hiện, có lẽ kế tiếp độc nhọt quái đều khả năng sẽ truyền tống lại đây. Vương Diệp không dám thác đại, liền lặng lẽ hướng xuất khẩu rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng dâng lên canh 2 vào buổi chiều 13 điểm tả hữu. Cảm tạ ở 2022-04-2715-6:39 tương đương 2022-04-2800-12:07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Nữ thần cái đuôi nhỏ. Chê y lan một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thức duyên vô tình hai cái. Hàng người ra miêu. Thư kính vũ. Pen, pen, pen, nước sâu ngộ đường một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. X kỳ gạch dưới MP 218 bình. Yan, nằm hẻm xoái miêu 180 bình. Tô hoàn tố 127 bình. Đảo Nam 100 bình. Miêu yêu 90 bình. Gạo nếp 80 bình. Hôm nay thêm cầy xong sao? Chu sa đại nai. Ngọc A cam 70 bình. Bánh mật 63 bình. Ukulele, 2,060,059,860 bình. Moa Moa Du, sinh nhật 50 bình. Không biết 47 bình. Tiểu lão thử cưỡi voi nha. Trồng hoa ra 40 bình. Slip 38 bình. Lông chim, Ninh Thanh, Muộn Lâm, Giác Giác, Tím, dựa vào lan can vọng Đông Phong. 23,174,074. Tuổi tuổi đại ma vương 30 bình. Big Club 24 bình. Chê Y Lan, Niệm Hề, Tống Ngải Hương, bóng đêm, thường xuyên đổi ID, trong mây diều hâu, chuông gió thảo, huyễn vũ triệt ảnh 20 bình, nghe ca cao 18 bình, 2.991.194.715 bình. Mạn tiểu mị, mưa móc, thiên tâm trăng tròn, một tiện giải ân thù, SSSS, tô đường, dừa tương, nhị cây, tố tuyết, he phân, AR, sẽ nhảy con nhím, trời quang, nhìn lên sao trời, tư tư tương, giả dích mộ vũ, lông xù xù, win, nhất tam, người nhát gan, hứa mộc mộc, xa hoa lãng phí, Mercurius, sẽ không bơi lội cá, quả mận, 8 tháng đem rượu nhớ Trường An, tiêu chiến mị phấn, cẩn du, ăn cá không, em ma, miêu mễ, bái ly, 4.178.153.910 bình, tích điệp, nhã nguyệt 9 bình, 19.636.922, ăn thư 8 bình, cây y 7 bình, cục đá bánh, thu giặc 6 bình, kỳ nghỉ, mặc cốt, gỗ đào, 39.682.464. IG, hỏa viêm diễm diệt, tình trung chu tử thư, tư ngô, trần mộc nhưng, thu phong, đại địa, vũ sơn 5 bình, chìm luyến, phong ảnh 4 bình, tùy ý, đào lãng 3 bình, lâm, bình tĩnh đức, yên lặng, cây cây 2 bình, vĩnh nhạc điền đương, dối rắm chính mình sẽ không phi cá, bọt khí thủy, tự mình phục, ngao ngao ngao ngao kêu, mặt trời lặn yêu thương, ta là hoa hoa nha, lưu hoan duệ, ru ru, một cây tiểu cây đa, quân nguyệt, tay lo, mộc phong, nhạn bay qua bầu trời, tiết lệ bánh dày bổn bánh dày, thư thiển, moon cake, chuyển nhà con kiến, en một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.